Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, Tam Thanh Ngự Kiếm Thuật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Tiểu Kiệt à, ngươi vậy đừng chiếu cố chúng ta bây giờ đã an định lại, ngươi không cần bận tâm cái gì, ta và mẹ của ngươi đều biết, ngươi là có tiền đồ lớn. Bắt đầu ngày mai, ngươi đi ngay bận bịu ngươi chuyện của mình đi, buông tay đi làm, ta và mẹ của ngươi vĩnh viễn cũng giúp đỡ ngươi. Trừ Lưu Mẫu nhạo báng, cơm tối sắp lúc kết thúc, Lưu Phụ đặc biệt nghiêm túc nói, Lưu Kiệt mắt lộ ra cảm động, trịnh trọng gật đầu một cái. Phải, ta biết, không quá ta cũng sẽ tận lực hơn rút ra một ít thời gian tới xem các ngươi. Dứt lời, Lưu Kiệt từ trong ngực móc ra một bản phương pháp hô hấp, kín đáo đưa cho nhị lão. Nhị lão không giống Lưu Kiệt có vạn năng mã QA hệ thống tương trợ thiên phú vậy, trước Lưu Kiệt liền từng truyền thụ qua cơ sở phương pháp hô hấp cho bọn họ. Đến nay vậy mới vừa đạt tới cấp một người năng lực trình độ. Có cái này một bản mới phương pháp hô hấp, nhị lão là có thể tiếp tục tăng lên thực lực. Lưu Kiệt cũng không cầu nhị lão có thể có thực lực gì, chẳng qua là tu luyện trở nên mạnh mẽ sau đó, có thể làm cho thân thể bọn họ sức khỏe. Ăn xong cơm tối sau đó, Lưu Kiệt và ba phụ nữ liền trở lại chính bọn hắn biệt thự bên trong. Tối nay, bốn người cũng không mền lớn cùng đáp. Hôm nay, ba phụ nữ cũng đã bước vào linh năng lãnh vực. Tần Hồng Ngọc và Lâm Tuyết đều ở đây cấp hai người năng lực tài nghệ. Lâm Nguyệt Anh hơi cao một chút, đã đạt tới cấp 3. Bốn người đều ở đây riêng mình trong gian phòng tu luyện. Lưu Kiệt ở mình biệt thự nơi này bố trí tụ linh trận. Linh khí nồng nặc vờn quanh tại thân thể bốn phía. Lưu Kiệt tiến vào vạn năng mã QA hệ thống huấn luyện chức năng trong. Chọn lựa một môn, Tam Thanh Ngự Kiếm Thuật. Ở thành phố Hương Tạ đại chiến chính giữa, Lưu Kiệt liền đã ý thức được, phi kiếm là một loại mạnh vô cùng thủ đoạn, mà hắn Tử Vân phi kiếm, vậy không phải là phàm vật. Ở thành phố Hương Tạ trong đại chiến, giết không ít kẻ địch, mà vậy còn chỉ là dùng một loại tương tự nhiều lực phương thức đi điều khiển phi kiếm. Lưu Kiệt cần càng hợp lý phương thức tới điều khiển Tử Vân phi kiếm, bộc phát ra mạnh hơn lực công kích, đó chính là Tam Thanh Ngự Kiếm Thuật. Điều khiển phi kiếm là cần tinh thần lực, mà Lưu Kiệt tinh thần lực vẫn luôn là không kém, đặc biệt là trước đánh chết người quỷ dị năng lực sau đó. Ở con người châu chính giữa hấp thu không thiếu tinh thần lực. Trước kia ở tinh thần lực phương diện này, vẫn luôn không có ích lợi gì võ chi địa. Mà bây giờ, muốn tu luyện Tam Thanh Ngự Kiếm Thuật, vừa vặn cần tinh thần lực, có thể nói là nước chảy thành sông. Hơn nữa có vạn năng quét hình cho ra các loại nhắc nhở. Lưu Kiệt nắm giữ rất nhanh, ước chừng một đêm thời gian trôi qua, Lưu Kiệt điều khiển Tử Vân phi kiếm ở quanh thân xoay tròn thời điểm, liền có một ít khí tức xuất trần. Một đêm tu luyện, Lưu Kiệt tinh thần phấn chấn, dậy thật sớm, Lưu Mẫu gọi điện thoại tới đây để cho bọn họ một khối đã qua ăn điểm tâm. Được rồi, lập tức tới ngay. Vừa nghĩ tới mình phụ mẫu cách mình chỉ có hai khoảng trăm thước, Lưu Kiệt liền rất vui vẻ. Đổi thành trước kia, có thể ngồi chung một chỗ ăn điểm tâm, đơn giản là một kiện xa xỉ sự việc. Lưu Kiệt mang ba phụ nữ đi qua, Lưu Mẫu nấu một nồi cháo, nàng tối hôm qua liền bao một ít sủi cảo, hơn nữa quê nhà mang tới một ít dưa muối. Mặc dù là đơn giản, nhưng lại có mùi vị nhà. Nhìn nhị lão hôm nay đã thích ứng trong thành sinh hoạt, khí sắc rất tốt, Lưu Kiệt cũng yên lòng. Ăn rồi điểm tâm sau đó, liền lái xe chở ba phụ nữ hướng công ty chạy thẳng tới đi. Trên xe radio ở để tin tức, theo nước ta người năng lực liên minh cho ra mới nhất cẩn thận. Nước ta đã cùng nước Nga, Ngô Đồng nước, Ai Cập, hợp thành 4 liên hiệp quốc minh, tương hội tại tương lai một đoạn thời gian, thành lập thống nhất người năng lực quân đoàn, lấy ngăn cản tương lai có thể sẽ phát sinh hỗn loạn. Nghe được cái này tin tức, Lưu Kiệt tuét miệng cười một tiếng. Đây là tin tức tốt à, ít nhất có thể để cho các nước quần chúng an tâm một ít. Tần Hồng Ngọc ngồi ở vị trí kế bên người, lái, nhìn Lưu Kiệt nói, Lưu Kiệt, ta nhớ ngươi là người năng lực liên minh cấp S thành viên. Bây giờ loại này trọng yếu thời khắc, ngươi không nên đi bận rộn không? Nghe được Tần Hồng Ngọc vấn đề, Lưu Kiệt trầm mặc, hắn không trả lời. Xe rất nhanh thì đến công ty, hội nghị triệu tập, các ngành cao tầng cũng lấy ra mình chuẩn bị xong phương án, từng cái chiếu hình ra, giảng giải mình ý nghĩ, Lưu Kiệt từng cái một gật đầu thông qua, công ty Ngọc Kiệt không có ăn bám người, mỗi một người lấy ra phương án, cũng để cho Lưu Kiệt rất hài lòng, được, nếu chư vị phương án cũng không có vấn đề gì. Vậy thì mời mọi người mau sớm an bài nhân thủ bắt đầu thi hành. Có cố gắng của mọi người, công ty Ngọc Kiệt nhất định sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Ngoài ra, nói đến chỗ này, Lưu Kiệt dừng một chút. Ngoài ra, chắc hẳn mọi người hẳn rõ ràng, công ty phương hướng phát triển mặc dù quyết định, nhưng là công ty chúng ta bản chất, có lẽ và những thứ khác công ty có chút không cùng. Ta hy vọng đem công ty Ngọc Kiệt chế tạo thành một cái linh năng lãnh vực kinh tế thể. Chẳng những phải được tể cường thịnh, còn phải có thực lực cường đại. Vừa nói, Lưu Kiệt từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra một bản phương pháp hô hấp và một bản quyền phổ. Vậy bản quyền phổ chính là trước cổ võ quân vương đưa cho hắn ngũ hành quyền. Môn này ngũ hành quyền là một môn tương đương cân bằng võ học, trên căn bản bất kỳ võ giả cũng có thể tu luyện. Nhìn xem ngũ hành này quyền, Lưu Kiệt lại lấy ra tới một bản pháp thuật điển tịch. Trước ta liền đem cơ sở phương pháp hô hấp truyền thụ cho các vị. Thật cao hứng có thể thấy, mọi người bên trong phần lớn người cũng đạt tới cấp một người năng lực trình độ. Đạt tới cấp một người năng lực, có thể lẫn nhau truyền duyệt cái này ba bản điển tịch tăng lên mình thực lực. Không có đạt tới cấp một người năng lực, liền lại một cái sức lực. Ta hy vọng, sau 3 tháng, công ty Ngọc Kiệt từ trên xuống dưới thành viên, cũng có thể trở thành là người năng lực. Nhìn Lưu Kiệt trước người ba bản điển tịch, công ty các cao tầng đều là hai mắt sáng lên, bọn họ đi theo Lưu Kiệt. Không chỉ là vì công ty phát tiền lương à, càng nhiều là vì tự thân tiền đồ, mà ở linh năng thời đại, cái này cái gọi là tiền đồ, cũng chính là thực lực bản thân tăng lên. Bọn họ biết Lưu Kiệt không đơn giản, Lưu Kiệt lấy ra đồ, há có thể phàm là vật, nhất định là hàng cao cấp à. Trong chốc lát, công ty các cao tầng cảm giác tràn đầy hăng hái, không có theo sai người à. Sau khi hội nghị kết thúc, Lô Tư Dĩnh cầm một cái giao hàng hỏa tốc hộp đi vào. Có ngươi giao hàng hỏa tốc, từ toàn năng thi đấu sau đó, Lô Tư Dĩnh đã thành Lưu Kiệt tư nhân trợ thủ. Lưu Kiệt nhìn một cái gửi kiện phương, là Bắc Kinh một cái địa chỉ, nhìn qua chỉ là một thông thường địa điểm, nhưng là Lưu Kiệt biết, đây là Hoa Hạ người năng lực liên minh gửi tới đây. Phải. Ta biết, nhận lấy giao hàng hỏa tốc sau đó, Lưu Kiệt mở ra vừa thấy, bên trong là một cái nhẫn không gian, ý niệm tiến vào trong đó. Lưu Kiệt ở không gian cất đồ chính giữa thấy được một chồng nhỏ người khổng lồ tinh hạch. Còn có mấy viên màu bạc con ngươi trâu, bên trong còn có đóng kín một cái thuyết minh, người khổng lồ tinh hạch và con ngươi trâu, đều là loại mới tài nguyên tu luyện. Những tư nguyên này là giáo đình khi dọn dẹp chiến trường sau đó nhận được. Đưa một số cho Hoa Hạ, người năng lực liên minh thì dựa theo cứu viện tiểu đội thành viên ở thành phố Hương Tạ trong đại chiến biểu hiện, luận công ban thưởng, Lưu Kiệt cái này một phần là cứu viện tiểu đội tất cả mọi người chính giữa nhiều nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/doi-tsi-tiu-de-nối-tiao-vi-gạch-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.